Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa dứt lời, Quý Minh Tân chen vào nói tôi cũng cảm thấy tương đối ổ mọi người. Quý Minh Tân dẫn đầu, vỗ tay cổ vũ. Tiếp tục cố gắng nhé. Lộ Tuệ Tuệ, dạ, một tiếng, môi giật giật. Cảm ơn sếp Quý. Lý Vĩnh Phong thấy mọi người cũng không có gì để nói. Bảo Lộ Tuệ Tuệ quay về chờ tin tức. Nhưng nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì nhân vật này chính là của cô. Lộ Tuệ Tuệ vừa đi, Bùi Chi Hành cũng đi theo. Chị Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc đang định đi về phía cô thì bị Hạ Lị giữ lại. Đợi lát nữa hắn qua. Hả? Nhạc Nhạc sửng sốt, đưa mắt nhìn qua. Chị Tuệ Tuệ của cô ấy đang nói chuyện với một anh chàng đẹp trai. Cô ấy chớp chớp mắt, hơi mơ hồ. Chị Hạ ai ơi? Đó là ai vậy à? Diễn viên à? Sao cô ấy không biết giới giải trí còn có diễn viên có nhan sắc đỉnh cao như vậy nhờ? Thấy Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ cũng giật mình, nhưng đầu óc cô chuyển động thật nhanh, lập tức phản ứng lại. Anh có chuyện muốn nói với tôi à? Bùi Chi Hành rũ mắt, nhìn đôi mắt ửng đỏ vì vừa khóc của cô, trong đôi mắt đó dường như còn gợn sóng, trong suốt sáng ngời. Anh hơi dừng lại, quay qua nhìn trợ lý đứng bên cạnh. Khăn giấy, Dương Hướng Minh sửng sốt. Bất ngờ không kịp đề phòng. Sếp Bùi, lúc này anh ta lấy đâu ra khăn giấy? Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Lộ Tuệ Tuệ giật mình, giọng hơi khàn. Không cần đâu, cô giơ tay lên, vốn định dùng tay áo lau, nhưng khi giơ tay lên nhìn, bộ quần áo hôm nay của cô là được Lộ Niên Niên tặng, cô không nỡ làm bẩn. Cô dừng lại, dùng ngón tay lau đi nước mắt. Anh muốn nói gì với tôi? Bùi Chi Hành nhìn cô vài giây, lạnh nhạt nói. Tối nay có rảnh không? Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt nhìn anh. Ăn cơm à? Ừ, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ lại một chút, bản thân không có lịch trình gì. Cô gật đầu. Có, Bùi Chi Hành gật đầu, thản nhiên nói. Muốn ăn gì, tôi ăn gì cũng được. Lộ Tuệ Tuệ không kén ăn. Anh xem thử rồi chọn chỗ là được. Bùi Chi Hành, tối nay tôi sẽ gửi địa chỉ thời gian cho em. Lộ Tuệ Tuệ đáp lời. Cô suy nghĩ một chút, hỏi. Mẹ anh có cực kỳ thích một thứ gì không? Gặp bạn thân của mẹ nguyên chủ, chuẩn bị một món quà là thỏa đáng nhất. Ở trong tiểu thuyết, mẹ của Bùi Chi Hành đối xử rất tốt với nguyên chủ nên cô cũng phải bảo đáp bà ấy thật tốt. Bùi Chi Hành bị cô hỏi, một lát sau mới trả lời. Bà ấy thích siêu tầm nước hoa. Lộ Tuệ Tuệ, được rồi, cảm ơn. Cô liếc mắt nhìn người đại diện và trợ lý bên kia, chỉ rồi nói. Vậy tôi đi trước đây. Bùi Chi Hành gật đầu, rời khỏi chỗ thử vai, sau khi lên xe Lộ Tuệ Tuệ nói với Hạ Lị là muốn đi dạo trung tâm thương mại. Hạ Lị đồng ý, quay qua nhìn cô, thử vai thế nào rồi? Lộ Tuệ Tuệ cười, em đã cố gắng hết sức, về phần kết quả như thế nào, cô cũng không thể kiểm soát được. Hạ Lị, được rồi, những thứ khác mặc cho số phận quyết định đi. Nhạc Nhạc, em cảm thấy chị Tuệ Tuệ nhất định có thể nhận được vai diễn này. Nói xong. Cô ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, tò mò không thôi. Chị Tuệ Tuệ ơi, anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai vậy chị? Cô ấy không biết Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ và Hạ Lị nhìn nhau, cô khẽ nói. Một ông chủ khác của Tân Ảnh, Nhạc Nhạc trừng to hai mắt, kinh ngạc nói. Là sếp Bùi trong lời đồn à? Chính là cái vị tổng giám đốc nhiều tiền đến mức tùy tiện đầu tư một khoản, sau đó biến công ty biến thành trùm của giới giải trí đó à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đồn này vẫn luôn xuất hiện trong giới, chỉ là do Bùi Chi Hành rất ít lộ mặt trước công chúng, ít xịt căng đan hay ảnh chụp xấu truyền ra, mặc dù bị chụp được, cũng sẽ có người xử lý trước. Chỉ cần anh không muốn, ảnh chụp của anh sẽ mãi mãi không xuất hiện ở trên mạng. Cho nên mọi người chỉ biết tên anh, không biết anh trông như thế nào. Lộ Tuệ Tuệ, chính là anh ấy, Nhạc Nhạc há hốc miệng. Ngơ ngác một hồi mới nghẹn ra một câu. Anh ấy đẹp trai quá đi à, còn đẹp hơn cả mấy minh tinh nổi tiếng nữa. Lộ Tuệ Tuệ, cô gật đầu tỏ vẻ tán thành. Chị Hạ Lị, chị có đề cử dòng nước hoa nào không? Lộ Tuệ Tuệ tìm kiếm một hồi nhưng không tìm được đề cử nào tốt. Hạ Lị, em muốn mua à, để tặng người khác. Lộ Tuệ Tuệ nói, tối nay em ăn cơm với mẹ Bùi Chi Hành. Nhạc Nhạc, Hạ Lị suy nghĩ một lát. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, thật lòng đề cử. Chỉ có rất nhiều hãng có thể đề cử, nhưng nếu mẹ của sếp Bùi thích nước hoa thì bà ấy phải có hầu hết các loại rồi chứ. Trước khi chọn, em có thể hỏi sếp Bùi xem thử mẹ anh ấy chưa có loại nào rồi mua sau. Nghe xong, Lộ Tuệ Tuệ nhíu mày nói, thật lằng nhằng. Hạ Lị nghẹn họng, không còn lời nào để nói, nhìn trời. Vậy em mua cái loại mà em cảm thấy dễ ngửi ý, vâng. Đi dạo một vòng trung tâm thương mại, Lộ Tuệ Tuệ mua vài món quà. Ngoại trừ chuẩn bị nước hoa cho mẹ Bùi Chi Hành, cô cũng chọn quà cho Lộ Niên Niên và Lộ Cảnh Sơn, không bỏ sót một ai. Bây giờ về nhà thì hơi sớm, Lộ Tuệ Tuệ lại lấy kịch bản ra xem qua một lượt, tiếp tục tập nhân vật cô gái câm. Trên mạng, mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện hôm nay cô đi thử vai. Có một số người vì chuyện cô chấm dứt hợp đồng nên đã khá thiện cảm với cô, nhưng chút thiện cảm này cũng không đủ để chống đỡ cho việc cô vào đoàn phim của Lý Vĩnh Phong, đặc biệt là diễn nhân vật trong bộ phim. Vô tận, sau khi một số cư dân mạng xác định cô thật sự đi thử vai, nên bắt đầu xôn xao trên mạng, nói là nếu cô tham gia vô tận, thì bọn họ sẽ không xem bộ phim này. Cư dân mạng hy vọng đạo diễn Lý có thể suy nghĩ cho khán giả, không phải là diễn viên rắc rưởi gì cũng chọn, càng không cần khom lưng cúi đầu trước đồng tiền. Thấy chuyện bỏ phiếu trên mạng, Lộ Tuệ Tuệ bối rối, kinh ngạc nói. Chị hot vậy à, không ngờ có thể gây ra chấn động lớn như vậy. Nhạc Nhạc nghẹn họng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chị Tuệ Tuệ nè, bọn họ đang phản đối chị đó. Đó cũng là hot, Lộ Tuệ gệ cười. Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, chị không lo lắng sao? Giọng của Lộ Tuệ Tuệ bình tĩnh, nếu diễn xuất của chị vượt qua buổi thử vai, trên mạng có ồn ào nhốn nháo thế nào thì đạo diễn Lý vẫn chọn chị. Nếu chị biểu hiện không tốt, kể cả khi cư dân mạng không náo loạn, đạo diễn Lý cũng sẽ không chọn chị. Nói thì nói như vậy, nhưng Nhạc Nhạc vẫn lo lắng đạo diễn Lý sẽ vì vụ lùm xùm trên mạng mà suy xét lại kỹ hơn. Thật ra Lý Vĩnh Phong cũng đã nhận được tin tức. Sau khi xem xong phiếu bầu và kháng nghị của cư dân mạng, ông ấy nhướng mày, khó hiểu hỏi trợ lý. Lộ Tuệ Tuệ có nhiều anti-fan vậy à? Trợ lý gật đầu. Đúng vậy, Lý Vĩnh Phong đang ở cùng với những nhà sản xuất khác. Ông ấy suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi ý kiến những người khác. Mọi người cảm thấy thế nào? Có nên để nhân vật cô gái câm này cho Lộ Tuệ Tuệ không? Nhà sản xuất hơi dầu dĩ, sợ là sợ nhà đầu tư có ý kiến khi cho cô ấy vai diễn này. Nghe vậy, Lý Vĩnh Phong khoác tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không cần phải lo lắng. Ông ấy là người tinh tường. Từ thái độ hôm nay của Quý Minh Tân là có thể nhìn ra. Nếu Lộ Tuệ Tuệ vào đoàn làm phim của bọn họ, có thể Tân Ảnh sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Nhà sản xuất, tôi theo ý kiến của mọi người. Ninh Thác và Thư Ngữ nghĩ như thế nào? Lý Vĩnh Phong hỏi, hai người là hai diễn viên chính. Tôi muốn nghe thử ý kiến của hai người. Ninh Thác, có khiêu chiến mới có đột phá, thái độ của anh ấy rất rõ ràng. Thích Thư Ngữ kinh ngạc nhìn anh ấy, có hơi bất ngờ, nhưng cảm giác được tất cả đều hợp tình hợp lý, cô ấy phát biểu ý kiến. Tôi đồng ý với lời của thầy Ninh, kết quả cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ thích hợp với nhân vật cô gái câm này. Tuy nhiên sau khi cân nhắc về nhiều khía cạnh, bọn họ tạm thời không công bố kết quả thử vai này ra bên ngoài. Cư dân mạng muốn làm ầm ĩ thì cứ để cho bọn họ ầm ĩ đi. Trước bữa tối, Lộ Tuệ Tuệ nhận được tin, cô đã nhận được vai cô gái câm. Hạ Lị thông báo, tối nay em và sếp Bùi ăn mừng đi đã. Ăn mừng xong chị sẽ nói cho em biết lịch trình tiếp theo. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, em còn có công việc khác sao à? Đúng, Hạ Lị nói, còn nửa tháng mới bắt đầu quay cô gái câm. Trước đó em không thể không có hoạt động nào được. Chị đã thu xếp cho em một chương trình giải trí. Mí mắt Lộ Tuệ Tuệ giật giật. Chương trình giải trí gì? Hạ Lị, Cuộc Sống Điền Viên, em đã xem qua chưa? Lộ Tuệ Tuệ, cái này không phải đã ghi hình từ trước rồi sao? Đúng, Hạ Lị nói, chương trình giải trí này nếu biểu hiện tốt sẽ rất thu hút rất nhiều fan. Bây giờ anti của em nhiều lắm. Ấn tượng của mọi người với em cũng chỉ dừng lại những chuyện kia. Chị muốn thay đổi thái độ của cư dân mạng đối với em. Lộ Tuệ Tuệ hiểu cách làm của Hạ Lị, cô cũng không có ý kiến gì với chương trình giải trí. Cô đồng ý, vâng. Hạ Lị, ừ, một tiếng, cụ thể thì tối nay nói với em sau, em cứ an tâm ăn cơm đi. Vâng, Bùi Chi Hành chọn chỗ ăn cơm rất xa hoa và riêng tư. Lúc Lộ Tuệ Tuệ đến, Bùi Chi Hành và Nghiêm Tư Nhân đã đến. Thấy cô xuất hiện, Nghiêm Tư Nhân kích động đứng dậy, nghiêm túc quan sát cô. Lộ Tuệ Tuệ hơi không quen, mím môi gọi, "Dì Nghiêm." Hốc mắt Nghiêm Tư Nhân đỏ lên, nắm tay cô gật đầu. "Tuệ, chịu khổ rồi." Lộ Tuệ Tuệ giật mình, bị cảm xúc của bà ấy lây nhiễm, cô nhẹ nhàng nói. "Không khổ." Bùi Chi Hành nhìn hai người, hơi nhấc đầu, anh hắng giọng, gọi, "Mẹ bình tĩnh một chút đi, ngồi xuống trước đã." Lúc này Nghiêm Tư Nhân mới phản ứng lại, kéo Lộ Tuệ Tuệ đến bên cạnh mình ngồi xuống, dịu dàng nói. "Tuệ Lệ lớn lên rất giống mẹ con, bà ấy hối hận, đều tại chúng ta, nếu không phải chúng ta không quá chú ý đến giới giải trí, nếu không cũng không đến mức bây giờ mới tìm được con." Lộ Tuệ Tuệ cười an ủi, "Bây giờ tìm thấy cũng không muộn mà." Nghiêm Tư Nhân nghe lời này của cô, cảm động không thôi. Con gái bạn thân của bà ấy rõ ràng rất tốt bụng, lấy đâu ra những chuyện vớ vẩn như trên mạng nói. Cách chương.